Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Kỳ nghỉ hè thiên. Nhân vật sắm vai chỉ nghĩ giáo sinh Lý lão sư X không thể nghiêm túc học tập học sinh một hát nắng. Hè chói chang ngày mùa hè. Liệt dương trên cao. Mặt đất độ ấm tiêu cao. Phơi đến mặt đất trắng xóa chói mát. Táo buồn nhiệt khí ập vào trước mặt, trong không khí nổi lơ lửng hoa sơn chi hương thơm, kinh xuyên. Giáo nội loại không ít hoa sơn chi. Phần lớn sinh trưởng với cây cối hạ. Có chút khai muộn, đến nay chưa héo tàn. Thiếu nữ hái một đóa mở ra sơn chi. Bạch cánh hoàng nhụy, thúy lục sắc cành lá đừng ở nàng đen nhánh xinh đẹp búi tóc thượng. Hạ gió thổi tới, cánh hoa hơi hơi run. Ám hương di động, miêu diệu diệu hướng trường học phòng học nhạc đi đến, trường học có chuyên môn âm. Nhạc nghệ thuật chương trình học, trong phòng học sẽ bày biện dương cầm. Nàng thích đánh đàn, càng thích mới tới âm nhạc lão sư, miêu diệu diệu đi vào phòng học. Trống trải phòng học chính giữa phóng một trận màu đen dương cầm. Mà dương cầm trước ngồi một người nam nhân, màu trắng áo sơ mi, cổ tay áo hơi hơi cuốn lên, đĩnh bạt thẳng tắp lưng. Cốt cách đẹp tay đáp ở phím đàn thượng. Nàng đi qua đi. Rộng lớn phòng học nhạc còn có thể nghe thấy nàng bước chân tiếng vang. Thẩm lão sư hảo. Thiếu nữ. Thanh thúy ngọt hướng lão sư vấn an. Thẩm kiều ngôn hơi hơi gật đầu. Mầm đồng học mỗi ngày đều tới thực cần mẫn. Thiếu nữ phát thượng đừng đóa hoa. Càng sấn đến khuôn mặt nhỏ kiều diễm. Cực kỳ thích hợp nàng tuổi này. Nàng ăn mặc giáo phục. Màu lam váy dài không kịp đầu gối. Màu trắng áo trên lược khẩn. Đem thiếu nữ đầy đặn đĩnh kiều vú bọc đến sắp phá y mà ra. Xinh xắn câu nhân hồn. Thanh thuần lại mị hoặc. Làm hại hắn ngày đêm tơ tưởng tới đi học. Nơi này có khúc phổ. Này đầu khúc rất đơn giản. Nói vậy mầm đồng học hẳn là sẽ. Thẩm kiều ngôn trong túi lấy ra một chi bút. Chúng ta chơi điểm tân. Nếu đạn sai rồi. Lão sư cần phải trừng phạt ngươi, trước mắt nam nhân không chỉ có là bọn họ trường học âm nhạc lão. Sư, cũng là nàng tư giáo. Một cái gì đều giáo tư giáo. Bao gồm sinh lý, giáo cầm, càng giáo tình, giáo khúc, càng giáo dục, chính là. Hắn nhận lời mời bọn họ trường học âm nhạc lão sư trước. Lại quá nửa cái học kỳ hắn liền sẽ không lại làm nàng tư dạy. Mà nàng cũng muốn từ cái này trường học tốt nghiệp, nàng trong lòng luyến tiếc. Lại không có năng lực đi lựa chọn. Cũng liền càng thêm quý trọng hiện tại cùng hắn ở bên nhau nhật tử. Tự nhiên sẽ đến cần mẫn, miêu diệu diệu ngồi vào hắn bên người. Làn váy kéo cao, lộ trắng bóng đùi thịt. Từ hắn mặt bên nhìn lại, thiếu nữ bộ ngực sữa càng vì đĩnh bạt cực đại. Thẳng làm người tưởng lột ra nàng quần áo tìm tòi đến tột cùng, hắn vẫn luôn là muốn làm cái gì làm. Cái gì, lão sư tà ác mà đại trưởng bao phủ đi lên. Cách văn ngực cùng quần áo cũng thấy này vú bự mềm như bông. Hắn chảo xoa một bên vú. Nói, ta ngoan học sinh, gần nhất lại trưởng thành không ít đâu. Lão sư giáo sinh lý tri thức còn nhớ rõ sao? Ân, thiếu nữ gương mặt vựng nhiễm một tầng hồng nhạt. Nhân hắn âu yếm thở dốc, bộ ngực phập phập phồng phồng, liền sắp phá tan quần áo. Nhớ rõ, ân, đều là bởi vì lão sư giáo đến hảo, mới nhanh như vậy trưởng thành. Hắn là lòng tham động vật, không thể đơn thuần thỏa mãn này nho nhỏ đụng vào. Hắn cởi bỏ nàng giáo phục cổ áo nút thắt, tiết làm ra thịt đem nàng trên đầu hoa so đến ảm đạm thất sắc. Khác nữ sinh cài hoa khả năng diễm tục. Khả năng rẻ tiền, di độc nàng, đem người so hoa kiểu bốn chữ thể hiện, màu đen gen bao mềm đào vú. Hệ thằng kiểu dáng thực rõ ràng là kiện tình thú nội y. Đâu đều đâu không được nàng vú bự, tả hữu còn một bên cắt một cái miệng nhỏ, vừa vặn lộ ra nàng tiểu núm vú tới. Phấn nộn đầu vú tiêm kinh diễm trong mắt, nàng này phúc trang điểm, cực có thể kích phát nam nhân thú tính, đệ tử của ta khi nào như vậy tao. Ăn mặc tình thú nội y tới trường học đi học. Thẩm kiều ngôn khẩy xuống sữa đầu. Phấn hà tiêm run run. Chính hướng lên trên kiều. A, tiểu thiếu nữ cố ý xê dịch thân mình. Kiều nói. Thẩm lão sư không thích liền tính. Hắn như thế nào sẽ không thích. làm sao có thể làm nàng tránh. Hắn chế trụ tiểu cô nương, một phen ôm tới rồi chính mình trên đùi. Bọn họ thân hình không xứng bộ, Miêu Diệu Diệu bị hắn phụ trợ đến nhỏ xinh, nho nhỏ một con súc ở trong lòng ngực hắn, dựa lưng vào hắn cường tráng ngực, chặt chẽ mà bị khoanh lại. Hư lão sư một tay bắt lấy no đủ đại nãi nhi, một tay vuốt thiếu nữ đùi đẹp thượng thịt non, môi mỏng gợi lên, cắn cắn nàng phiếm hồng vành tai nói: "Lão sư có nói không thích sao? Đệ tử tốt ngoan ngoãn đánh đàn, lão sư muốn nghiệm thu dạy học thành quả, nếu đạn sai rồi, nhưng đến tiếp thu lão sư đối với ngươi trừng phạt." Miêu Diệu Diệu cảm giác được đến mông phía dưới ngạnh ngạnh đồ vật, nhất trụ kình thiên dựng, lạc nàng thí thí đau, cực có nguy hiểm cảm chọc ở nơi đó. Nàng vặn vẹo mông, mềm mại kiều mông cọ kia đại dương vật, quay đầu đi, đôi mắt đẹp mông lung mà nhìn hắn nhắc nhở nói: "Lão sư, nơi này là trường học phòng học, ngài trừng phạt muốn nhẹ một chút nga. Tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ có mặt khác lão sư học sinh lại đây trường học." Thẩm lão sư xoa nãi nhi, hưởng thụ nàng bạo tốt xúc cảm, đầu thấp ở nàng cổ tế hôn, phảng phất nghe được cái gì buồn cười nói. Cười nói: "Bé ngoan đạn đến hảo, lão sư liền sẽ không phạt ngươi." Mảnh khảnh mà tay nhỏ xoa phím đàn. Lão sư nhìn, này đài giá trị chế tạo cực cao dương cầm cùng nàng như ngọc bàn tay mềm so đối, có vẻ bất quá như vậy. Du dương tiếng đàn từ thiếu nữ đầu ngón tay tấu vang, nàng thuần thục mà bắn lên dương cầm, cuốn lông mi rũ con ngươi, điềm đạm yêu nhã tư thái diễn tấu này đầu khúc, vì này rót vào cảm tình, như thế thánh khiết nghệ thuật. Thân xuyên giáo phục thiếu nữ lại quần áo bất chỉnh ngồi ở một người nam nhân trong lòng ngực. Y khấu mở rộng ra, phong tao tiểu nội y muốn rớt không xong, bị nàng âm nhạc lão sư thưởng thức vú, mềm nhũ niết xoa thành bất đồng hình dạng, dâm mỹ bất kham, ân, ân ngô, thiếu nữ phần cổ cũng là ửng đỏ một mảnh. Hắn ở nàng trên cổ hôn môi, rậm rạp điểm nổi lên tiểu ngọn lửa, những cái đó rất nhỏ sảng khoái ở thiếu nữ trên người truyền lại. Nàng tinh tế mà thở dốc, hắn thật sâu mà hô hấp, ngửi được mùi hương đã phân không rõ là nàng mùi thơm của cơ thể vẫn là mùi hoa, lại hoặc là hai người đều có. Hắn say mê tại đây hương thơm cùng tuyệt đẹp chung, đáy lòng cái loại này bạo ngược xúc động làm hắn ở tiểu thiếu nữ thân thể mềm mại thượng tùy ý làm bậy. Ma chảo dùng sức mà bóp chặt vú hạ viên, trắng nõn mềm đô đô vú nắm đến biến hình, ngón cái ấn xuống phấn kiều núm vú thuận kim đồng hồ chuyển động, đầu vú là mẫn cảm điểm. Tiểu thiếu nữ bị xoa đến tâm đều tô, mềm liệt ở lão sư trong lòng ngực kiều xuyễn. Ân, a a, đầu ngón tay ngừng lại. Hư lão sư kéo kéo sung huyết tiểu núm vú, bất mãn nói: "Như thế nào ngừng? Đây là đệ tử tốt nghiêm túc học tập thái độ sao?" Tiếp tục đạn, lãng mạn dương cầm khúc phối hợp nàng than nhẹ kiều hừ giọng, dễ nghe đến không được. Hắn thưởng không đủ, ngoan học sinh từ đầu bắt đầu đạn. Kết quả cái thứ nhất âm liền đạn sai rồi. Nàng ngón tay phát run, căn bản ổn không dưới tâm thần. Lão sư nhạy bén mà nghe được, trêu đùa: "Nguyên lai đệ tử của ta là gấp không chờ nổi tưởng tiếp thu trừng phạt." Hắn tay bẻ ra nàng đùi, giáo phục váy tiếp theo chỉ đại trưởng tham nhập, bắp đùi chỗ mềm nhẹ mà vuốt ve, cảm nhận được nàng ướt át. Hắn hài hước nói: "Lão sư làm ngươi đánh đàn, như thế nào liền phát hồng đâu? Ta tao học sinh là tưởng đem âm nhạc khóa sửa mà sống lý khóa sao?" Rõ ràng là hắn tưởng đổi thành sinh lý khóa mới đúng. Còn vô sỉ mà khấu ở học sinh trên người, nàng đứng dậy ổn định tay nhỏ, mới vừa ấn tiếp theo cái kiện, tà ác mà bàn tay to đẩy ra rồi nàng tiểu chữ đinh. Đinh, quần, thẳng chạm được hoa môi. Nàng kêu nhỏ thanh, tay nhi không tự chủ được mà lại đạn sai rồi, lão sư sẽ cho nàng đếm hết. Sai hai lần, ngoan, tiếp tục, dương cầm thanh đứt quãng đạn. Học sinh tiếng rên rỉ lại chưa bao giờ có gián đoạn quá. Hắn luôn là đột nhiên không kịp phòng ngừa ở nàng mẫn cảm điểm tác loạn, dùng tính dục dệt thành võng bắt được tâm trí nàng. Nàng như thế nào thoát khỏi được, như thế nào không hãm đi xuống. Ân nha, lão sư ân, nơi đó đừng. A, à, tiểu thiếu nữ lắc đầu. Chân Nhi không tự giác mà trương đến càng khai, Thẩm lão sư âu yếm ướt át mà đại môi âm hộ. Khe thịt Nhi đối hắn rộng mở. Hắn thừa thế dùng tới hai ngón tay. Duyên kiều nộn mà tiểu huyệt Nhi trên dưới qua lại vỗ về chơi đùa. Dâm tà nói, không thể sơ tiểu tao huyệt sao? Ngoan ngoãn, đều ra thủy, tiểu lãng âm hộ có phải hay không rất muốn lão sư hút một hút liếm một liếm? Ngoạc kép, ngọt ngào. Các ngươi có phải hay không không yêu xem rác giả ô ô ô. Nhưng ta tưởng viết QAQ. Đền bù ta không viết sư sinh tiếc nuối sau đó cái kia. Tình tình cùng tinh trạch. Có khai hố xúc động. Nhưng không xác định có thể hay không hố xong. Đây cũng là ta không nghĩ viết văn nguyên nhân. Hố xong thật sự mệt mỏi quá. Ta tận lực tồn cào. Chờ ta có thể xác định hố cho hết thời điểm. Ta liền vả mặt khai hố cho các ngươi xem. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.